lấy tóc thằng nhỏ đem về bên Mỹ thử mới chắc em, chứ không có thử ở Việt Nam nữa. Có nghĩa là hai đứa mà thử 5 lần gần tới đám cưới đó, thì ổng mới hỏi là cô còn gái không, thì cô nói không. Thì ổng nghe nó cô không còn trong trắng thì mới đầu cũng có vẻ là không được vui, rồi ổng nói là ổng không thích như À, vậy, là bắt cổ phải kiếm cái giấy là tất cả tài sản nào của ổng mà có trước đó, bây giờ có hôn thú với cổ rồi thì cổ không có được đòi chia, và về ở với ổng có ly dị cũng không có được đòi chia, mà cũng không được xin tiền trao sụp trột cho con. Hiện giờ đó thì giấy tờ mà bảo lãnh đó là đã phỏng vấn đậu rồi, được chấp thuận rồi, nhưng mà thật sự với chị em không muốn đi biên. Ổng thì ổng nói rằng ổng cho cổ trong vòng 3 tháng mà không thu xếp đi là ổng ly dị. Thì mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục tin tưởng Ngọc Nhi. Nghe đến câu chuyện Ngọc Nhi kể và gọi cho Ngọc Nhi để tâm sự những câu chuyện của mình. Quý vị biết không, Ngọc Nhi lúc này Ngọc Nhi rất là bận luôn. Từ cái lúc Ngọc Nhi tính đó là mình làm chơi chơi thôi, mình chia sẻ những câu chuyện của cuộc đời mình, của những người phụ nữ xung quanh mình, của những hoàn cảnh xung quanh mình nữa, để cho tất cả những người trẻ hơn mình, thế hệ trẻ nè, có được cái bài học kinh nghiệm và đừng vấp phải những gì như mình bị. Và nhất là sau khi Ngọc Nhi ly hôn đó thì có rất nhiều biến cố xảy ra và Ngọc Nhi học được rất là nhiều điều. Thật sự ra Ngọc Nhi cũng từng nói với anh ấy đó là người chồng cũ như vậy nè. Em rất là em Ngọc Nhi không còn giận ảnh nữa, nhưng là em rất là cảm ơn anh. Cuộc hôn nhân 17 năm với anh đó là em rút ra được rất nhiều bài học. Bài học, những bài học cay đắng không à, nhưng nhờ những bài học đó đó là Ngọc Nhi sẽ mạnh mẽ hơn. Cảm sự không để cho người ta đánh lừa tình cảm mình, đánh tráo khái niệm sống, cẩn thận hơn trong vấn đề tin tưởng ai, cẩn thận hơn trong tiền bạc. Và những cuộc tình tới nếu mà có xảy ra thì em cũng sẽ dè dặt hơn và không đặt hết niềm tin vào. Thì ảnh nghĩ là nghe nói mỉa, nhưng mà thật sự ra một biến cố đi qua cuộc đời mình là một bài học. Và riêng đối với người đàn ông đó, Ngọc Nhi học được rất là nhiều cái bài học luôn. Nói thì nó hơi cay đắng, nhưng mà thật sự là như vậy quý vị. Rồi Ngọc Nhi nghĩ rằng Ngọc Nhi sẽ chia sẻ câu chuyện của mình để những người phụ nữ như mình, hay là trẻ hơn mình, hoặc là bằng mình mà con đang còn đang giống như là lưỡng lự, bâng khuâng trong cuộc hôn nhân của mình, không có mạnh dạn bước ra. Và với phụ nữ đó thưa quý vị, mình cứ lưỡng lự, hy vọng, ngày trôi qua, rồi tháng, rồi năm trôi qua, tuổi mình già đi. Suốt một cái cuộc đời đó, mình sống trong một cái sự dằn vặt của bản thân mình. Thành ra ông như nghĩ rằng chỉ chia sẻ cho vui, chia sẻ, nhưng mà không nghĩ rằng tới ngày hôm nay đó, thì mình có quá nhiều tin nhắn. Hầu như quý vị nhắn tin vào số điện thoại như thường nói đó, và xin nhắc lại là 408-679-3069. Cái số này đã là cái số di động riêng, nhưng mà quý vị đừng có gọi, nó không có rang. Như set up nó im lặng, và đặc biệt chỉ nhận tin nhắn, thì nếu vì có những hoàn cảnh gì quý vị nhắn vào tin nhắn đó, thì Ngọc Nhi sẽ chủ động gọi lại quý vị. Có đôi khi một tuần Ngọc Nhi mới gọi, hoặc vài 3 ngày, tùy theo những cái thời lượng Ngọc Nhi có. Thì thưa quý vị, hiện tại là Ngọc Nhi mỗi một ngày Ngọc Nhi có khoảng 2-3 cái tin nhắn, và Ngọc Nhi thu xếp để mà gọi lại lắng nghe quý vị tâm sự, những cái tiếng khóc, những lời tâm sự nghẹn ngào của quý vị, là Ngọc Nhi cảm thấy rằng mình làm đúng. Và đến bây giờ đó thì Ngọc Nhi đã có quá nhiều câu chuyện, và thậm chí những câu chuyện cũng trùng lặp, nhưng nó chỉ khác cái hoàn cảnh, khác cái nhân vật, thì Ngọc Nhi buộc phải kể bởi vì đã lắng nghe quý vị nói rồi và chấp nhận quý vị nói rằng là cho quý vị cái lời khuyên, thì Ngọc Nhi buộc lòng phải post lên. Có nhiều khi tôi thấy câu chuyện nó trùng trùng, nó hơi trùng lặp, nhưng mà không post không được, bởi vì người ta đang xin Ngọc Nhi cái gì? Người ta xin một cái câu trả lời, một cái lời khuyên người ta phải làm sao. Ngọc Nhi không post thì Ngọc Nhi cảm thấy có lỗi quý vị. Cho nên xin quý vị thông cảm, có nhiều câu chuyện nó gần giống như nhau. Nhưng mà với cái lời hứa với quý vị rằng là sẽ xin ý kiến của quý vị cho người ta mạnh mẽ, tiến hay lùi, ngưng hay là tiếp tục nữa. Thì đây là vấn đề quan trọng. Cho nên Ngọc Nhi buộc lòng phải kể. Và câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện chưa từng giống ai luôn. Có nghĩa rằng kết hôn, nó đúng là thương cái người này, có con với người này trước rồi mới làm hôn thú rồi mới sống sao, và trong trong 10 năm sống với nhau, hai đứa con ra đời, Vậy mà đó, đi xét nghiệm DNA 5 lần, phải đi 5 lần mới vừa lòng cái ông nội này. Thực sự cô nói rằng là lần này đó thì em mệt rồi chị. Em không có vác cái mặt em đi nữa và em quyết định chia tay, bởi vì sống với một người mà ai nói sao họ nghe vậy thì em rất là mệt mỏi. Nhưng em vẫn xin cộng đồng mạng là cho em biết với hoàn cảnh này em phải sống làm sao cho vừa lòng đây chị. Em thật sự là mệt mỏi, chán nản, uất nghẹn, đau lòng và tổn thương. Chẳng những em mà ba mẹ em cũng vậy. Phải chăng mình nghèo thì mình thiệt thòi? Phải chăng họ nghĩ rằng muốn đi nước ngoài cần cái tiền của họ cho nên họ xem thường mình phải không chị? Em xin chị Nhi và các anh chị cô chú cho em một cái lời khuyên. Em rất là mệt mỏi. Nhiều khi nhìn hai đứa nhỏ, em muốn uống thuốc để ba mẹ con ngủ luôn. Chứ cuộc sống như vậy, nó đã quá căng thẳng. Nhưng rồi nhìn tới tương lai hai đứa nhỏ, nó không có lỗi gì hết. Nhìn thấy ba mẹ của em, rồi em lại tiếp tục đi tới. Hiện giờ đó thì giấy tờ mà bảo lãnh đó là đã phỏng vấn đậu rồi, được chấp thuận rồi. Nhưng mà thật sự với chị, em không muốn đi. Em không còn muốn đi nữa. Ở đây, ở Việt Nam, có cơm ăn cơm, có cháo, ăn muối cũng được. Nghèo thì về quê ăn cơm ké của ba mẹ, bắt con ốc, bắt con cá để mà sống. Chứ kiểu này, thật sự rằng, có lẽ em chịu không nổi. Như thế này nè quý vị, cái cô này đó, cổ là người miền Tây. Cổ ở cùng quê Ngọc Nhi, là cô ở Bến Tre. Mà Ngọc Nhi là người Bến Tre, nhưng mà Ngọc Nhi ở tại chợ Ngọc Nhi đi xuống tới Mỏ Cài, rồi Mỏ Cài đi xuống tới Hương Mỹ, là quê ngoại của Hương Mỹ đó. Mà Ngọc Nhi là người sanh đẻ Vĩnh Long. Đúng ra gốc gác là sanh đẻ Vĩnh Long, là gái Vĩnh Long, nhưng mà quê ngoại là Bến Tre. Mà hình như bây giờ là quê ngoại Ngọc Nhi với Vĩnh Long như là Bến Tre, như sát nhập chung hay gì rồi, Ngọc Nhi hình như là vậy. Không biết nghe phong phanh, tại vì hồi xưa mỗi lần về ngoại đó là từ Vĩnh Long phải đi xe đò xuống Trà Vinh, rồi Trà Vinh mới đi cái ghe tàu đó đi ra ngoài cửa biển Ba Động, mới băng qua bên kia cửa biển là mới tới là Hương Mỹ, lại đường tắt đó quý vị. Mà hồi đó chiếc tàu sóng gió nó nhảy tưng tưng sợ chết, muốn chết luôn, nhưng còn nhớ nữa. Mỗi lần mà nghe nó tới về ngoại rồi cái ám ảnh nó sợ chết chìm đó. Thì cổ nói rằng cổ là người Bến Tre, là kia là đồng hương với Ngọc Nhi ha. Nhưng bây giờ như là về Vĩnh Long cũng đồng hương rồi. Thì cổ nói như vậy là cổ là người Bến Tre, ở xa thị xã, cổ nói là huyện nào nha. Thì cổ không có biết tới là không nghĩ tới đi nước ngoài. Gia đình cổ có rất là nhiều trồng cây dừa đó quý vị. Trồng rất là nhiều dừa, làm nghề ba cổ đó thì lại là làm nghề cho một cái hãng dừa mà cổ dắt dừa từ kinh ghe xuống làm sơ dừa đó. Má cổ cũng làm dừa, rồi bản thân cổ đó thì cổ lại học mai và đi mai ở ngoài một cái chợ lớn ở cũng dưới quê, cũng ổn định. Thì cái ông này đó là lớn tuổi rồi, năm nay là cái cô này là 38 tuổi, ông này đó là 60 tuổi. Thì cổ đi mai một cái tiệm mai, thì cái bà chủ tiệm ông này đó là anh hai của bà chủ tiệm mai. Thì chết vợ, con cái lớn lên thành tài, học với ông ở một mình ở bên Mỹ đó. Thì là ổng có nhà rồi, ổng có 3 đứa con, nhưng mà con ổng là 20 mấy 30 mấy hết, ra riêng hết, lập gia đình hết. Một đứa đó là bác sĩ về răng, một đứa đó là có một cái cơ sở, một cái business làm ăn rất là khấm khá mà không biết làm cái gì, không có nói. Một cái người còn lại, một người con gái đó, thì có chồng người Mỹ, và người chồng là một kỹ sư của một cái hãng Apple, là thành ra 3 đứa con nó rất là giàu luôn. Còn bản thân ổng thì vợ chết, để là bảo hiểm, và để ra nhà, vợ chết nhiều năm lắm rồi. Và ổng là một người đi qua Mỹ hồi năm 1975, cho nên tới bây giờ đó là 50 năm. Có sự nghiệp rồi, ra ổng rất là khá. Nghe ổng nói đó, ổng khoe đó là tài sản cái nhà của ổng đó trị giá bạc triệu, và tài sản ngân hàng cũng bạc triệu. Ổng ở không ăn và cả đời không có hết, đó là ổng nói như vậy. Thì khi ổng về nhà đó, ổng về nhà ổng chơi với cái cô gia đình, thì cái cô chủ tiệm mai đồ này đó là em của ổng. Thì ổng về là đó, ổng về một tháng, mà sau này ổng về thường chỉ mở 3 tháng. Tại vì với là con cháu lớn hết rồi, như ở anh Bảnh một mình buồn, cái nhà rộng thênh thang hả. Thì ổng về bên đây ổng mở thường, thì ổng mới thấy cô này là 38 tuổi. Thì cái thời điểm đó đó là cô này là mới có là 34 tuổi thôi. Đó. Thì ổng cua và cô này thấy ổng là ăn mặc lịch sự nè. Rồi ăn nói nhỏ nhẹ mà thơm phức. Quý vị biết Việt Kiều, mấy ông Việt Kiều về mà ổng diện sao quý vị biết rồi. Đó. Ăn mặc đóng thùng lúc nào rồi già thì bóng như gương nhìn vô thấy mình hình mình trong đó. Rồi tóc tai bước rượt mà nước hoa thơm phức. Đồ láng con, thành ra cổ thấy là cổ bị choáng. Và ba mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà cổ nói đó là cổ có một vài cuộc tình hồi nhỏ, nhưng mà rồi không đi đến đâu hết. Quen nhau vài tháng, mối tình cổ quen 3 năm trời, rồi người ta lại đi lấy vợ. À, bởi vì gia đình bên vợ rất là giàu, cũng làm mai lên thành phố gì đó, rồi cổ cũng đau khổ. Rồi cuộc tình thứ nhì đó, thì cũng quen được vài tháng, thì cái người này cũng lại là được gia đình rảnh đi nước ngoài, rồi cũng không đến đâu. Thì cổ nói là cổ thành ra cổ ở giá, mà ba má cổ đó thì hiền từ thương cổ lắm. Thì cổ nói rằng có mình cổ à, còn có đứa em gái mà sinh ra nó có tật bẩm sinh cái chân, cho nên nó đi cà nhắc nó ở nhà với ông bà, rồi cổ ở chung với ba má cổ luôn. Nhưng mà cổ đi mai mỗi ngày, cổ ra ngoài chợ thị xã cổ mai, rồi tối chiều cổ chạy Honda về nhà. Thì cái ông này đã đeo đuổi cổ, cổ thì cũng có để ý, nhưng mà bắt đầu khi ông đeo đuổi đó, ông lỡ bơi lại bằng ngồi bằng máy của ông nói chuyện, rồi trưa ông mua đồ ăn cho ăn, thành ra là bắt đầu để ý. Thì cái để ý thấy ông mới làm lớn tuổi, điềm đạm, có văn hóa, ở nước ngoài, ăn nói nhỏ nhẹ, thành ra cổ chịu quen. Và hai người quen nhau thì ba má cổ nói rằng lớn tuổi rồi, chắc là người ta từng trải rồi, vợ ta chết, người ta cũng hiểu biết. Và thấy đến già của cổ nói chuyện với ba má cổ đó thì cũng ngang ngửa với nhau, nhưng mà ba má cổ quý tại vì là người hiểu biết, còn ba cổ thì người nông dân lam lũ, đầu đội trời chân đạp đất, quanh năm suốt tháng làm nghề vác, khuân vác đó. Cho nên là gặp ông này là ba cổ ái mộ lắm, còn má cổ thì quý như vàng, cũng tác hợp vô đó rằng ta lớn tuổi rồi. Thì cổ nghĩ rằng một người đàn ông lớn tuổi mà sống một vợ một chồng mà vợ mất thì là một cái điều rất là hay. Rồi cổ quen, rồi khi tìm hiểu được có mấy tháng thôi thì ổng quyết định là cưới cổ. Thì cái ngày gần tới đám cưới đó, thì ổng mới hỏi là cổ còn gái không? Thì cổ nói không. Cái mối tình thứ nhì 3 năm đó là cổ đã cho người đàn ông đó rồi. Quen nhau 3 năm mà, nhưng mà sau đó thì người đàn ông đó là lấy vợ giàu, là tại vì nghe xui gia là mai sao đó, là quen biết sau đó. Mà cái người vợ của người đàn ông này lấy là cô này cổ hơi bị như là tâm thần phân liệt đó, cổ bệnh, cổ không có lấy chồng được, thì giống như là cưới bù vậy đó. Thành ra cổ hết cuộc đời vì tiền, mà người yêu của cổ sẵn sàng lấy một người vợ mà không có tỉnh táo, chỉ vì tiền thôi cổ cũng buồn. Thì ổng nghe nó cổ không còn trong trắng thì mới đầu cũng có vẻ là không được vui, rồi ổng nói là ổng không thích như vậy. Rồi thời buổi này mà ổng nói vậy quý vị. Rồi sau đó thì ổng cũng lãng lãng đi, nhưng mà cổ cũng tự ái, cổ nói cổ không muốn nói dối, cổ nói thật. Nhưng mà được khoảng 1-2 tháng thì ổng lại quay trở lại và nói là ổng đã suy nghĩ kỹ rồi. Thời buổi này ở bên nước ngoài đó, con nít nó là 14-15 tuổi là nó đã hư hỏng rồi. Ở Việt Nam cũng vậy đó, nhưng mà tại vì ổng nghĩ rằng cô này ở dưới quê cho nên là cái vấn đề nó khó khăn hơn cho cổ tục của còn. Nhưng mà khi nghe nói rằng cổ mất thì ổng hơi sốc. Ổng có vấn đề từ chỗ này, gặp Ngọc Nhi đó hả, lập cho biến luôn. Tại vì thưa quý vị, tại sao mình đòi hỏi cái đó? Một người phụ nữ chưa biết tới đàn ông bao giờ không có nghĩa rằng người phụ nữ đó về sống với mình sẽ hợp với mình. Cái quan trọng là hiểu nhau, hy sinh cho nhau, thấu hiểu nhau, chứ không phải là cái màn kính nó không quyết định được cái nhân cách của một người phụ nữ, đúng không? Ngày xưa thì yes, bây giờ thật sự ra có những người phụ nữ rất là tội nghiệp, là người ta chịu cái tai nạn nào đó, hoặc là người ta không có, người biết một người bạn rõ ràng là cổ chưa bao giờ đụng tới đàn ông, cổ kể cô khóc, cái ngày cổ lấy chồng đó một gần 2 tuần lễ là không được. Là bởi vì cái màn kinh cổ rất là dày, cuối cùng phải đi bác sĩ rằng là cái bệnh của cổ. Cho nên mấy lần đầu quan hệ mà không không không được, không có máu là nghĩ rằng cổ hư phải tội cổ hôn. Và nó có những cái hoàn cảnh, đó là cái cơ thể người ta, mình nói mình phải nói thật, đúng không quý vị? Còn có những người mà còn trong trắng rồi về lấy chồng rồi ngoại tình năm lần bảy lượt cũng vậy thôi, thì cuối cùng thì ổng chấp nhận đám cưới. Và đám cưới cha mẹ cổ nở mặt nở mày, cha mẹ cổ rất là vui, là bởi vì được một cái thằng rể nó già thiệt nhưng mà nó có ăn học trí thức ở nước ngoài. Nhưng mà từ lúc đầu cổ nói là cổ không có muốn đi nước ngoài, tại vì cổ ở với cha mẹ, có đứa em có tật cái chân, trách nhiệm của cổ, và cổ nói rằng cổ không đi nước ngoài. Thì ổng năn nỉ cổ, thì cổ nói rằng đi đi về về thì cổ đi đó. Thì đám cưới ở trong xóm cổ sầm xì rất là nhiều, nói là cổ ham Việt Kiều đủ thứ chuyện hết, ham đến nước ngoài. Cổ cũng nuốt nước mắt vào lòng, bởi vì cổ nghĩ rằng người đàn ông này cổ tin tưởng vào cái nhân cách, vào cái nhân cách, vào cái sẽ mang lại hạnh phúc cho cổ, sẽ thương yêu cổ, cho nên cổ tin vào cái đó mà cổ chấp nhận rằng cổ bước tới, không có tính đi nước ngoài. Thì đám cưới xong về, cổ có bầu liền. Cổ có bầu liền. Ông ấy rất là mừng. Ông ấy đi về Mỹ để làm thủ tục bảo lãnh. Và cổ nói rằng là cổ không có cần đi. Thì ông bắt buộc phải làm. Thì ông đi về Mỹ. Ông về Mỹ tới khi mà cũng đi qua đi lại thường xuyên. Bụng ông đi qua lại mấy lần. Tới khi mà cổ sanh ra, thì tự nhiên ông nói rằng là bạn bè ông ở bên nước ngoài đó là cũng bị một vài cô gái Việt Nam là có con với mình, nhưng mà thử ra con hàng khác, bắt là cổ phải đi thử DNA. Cổ phai, cổ hơi thấy buồn buồn rồi, nhưng mà cổ vẫn để cho ông đi thử. Đã muốn lấy gì thử, tự là thử mà thử đi. Cổ không làm, cổ chốt, cổ không biết. Ông thử xong về, ông mới là con của ông. Rồi được 7-8 tháng sau, không biết lại bạn bè nói cái gì nữa, lại là đi về Việt Nam và muốn đích thân lấy tóc, lấy nước miếng nhỏ để thử, không cho cổ lấy nữa. Tại lần đầu cổ nó muốn thử thử thì cổ đưa tóc con cổ thôi, rồi lại đi thử. Rồi lần trở về Mỹ thử, kết quả của Việt Nam đến khi thằng nhỏ 1 tuổi mấy 2 tuổi nó không có giống ổng, là tại vì có đứa nó giống, nó chưa có giống, nó thay đổi quý vị, ổng nó sao không nhìn thấy giống ổng. Cũng nói là cổ ai cũng nói giống, ổng nó không giống. Lần này đó là ổng lấy DNA và ổng đem về bên Mỹ ổng thử, ổng không thử Việt Nam. Ổng không thử ở Việt Nam. Thì cô nói là chị Nhi nghĩ đi, em tổn thương mức nào. Thử ba lần. Em bị xúc phạm chứ. Mà không phải là âm thầm tự mình thử với em. Mà lại cả làng biết. Còn ổng nói với lại em gái của ổng, rồi ổng nói với ba mẹ em là phải thử. Ổng này cái xin lỗi, sợ ngại, cái nọ đồ. Có phải rất là buồn không? Thì thưa quý vị, lại làm của ổng nói nữa. Thì đến khi trong thời gian ổng thử thì đứa nhỏ nó lớn, nó cũng tuổi mấy, thì là có bầu đứa thứ nhì. Thì đứa thứ nhì có bầu thì ổng tức giận, ổng nói rằng là ổng chưa cho phép, tại sao có bầu. Thì cổ nói rằng cô đó biết uống thuốc ngừa thai là cái gì đâu. Tại vì hồi nào cô không có cái vấn đề này, cũng nghĩ rằng thằng con còn nhỏ mà cô cho bú nó hơi trễ, cho nên tới chừng đó nó cũng, cô không nghĩ là cô có bầu. Ở dưới quê có một cái tâm niệm ấy, là một cái truyền miệng là hả, còn bú sữa là không có bầu. Sai lầm, chưa dứt sữa là không có bầu, đó là cái sai lầm. Thì cô bị dính vào cái đó. Thì ổng tức giận và ổng nói rằng là tại sao ổng nói với ổng sớm giờ, 3-4 tháng mới nói, giờ phá không được. Ổng già rồi, một đứa thôi, 2-3 đứa. Con không ở bên Mỹ, nó cũng nói là tại sao mà già còn có con này cái kia nọ rồi. Vì thấy không? Rồi cổ lại buồn. Cổ nói thôi, cổ không muốn nói. Bây giờ cổ của anh không nuôi thì em nuôi. Rồi thì cổ lại sanh ra. Thì trong cái thời điểm này là ổng cứ đi qua, cũng đi qua đi lại, đi qua đi lại. Sanh đứa nhỏ ra. Lọt lòng ở bệnh viện. Ổng đón về tới nhà là ổng lại kêu thử đi nè. Rồi lần này cũng kinh nghiệm, nói anh tự lấy tóc đi. Tự lấy tóc, lại lấy tăm bông nước miếng của nó, anh tự lấy, anh đi lại không làm. Kết quả gửi về là con của ổng. Rồi ổng ok. Lần này thằng bé là nó, cái là ổng không có dặn dặt lên lần đầu. Rồi ổng đi về Mỹ. Thì thủ tục hồ sơ đó quý vị, là tại vì ổng nộp đơn trễ, cho nên là cổ cũng hơi trễ đi. Rồi đến khi mà ổng trở về, cứ mấy tháng trở về, lần này lại về lấy tóc thằng nhỏ đem về bên Mỹ thử mới chắc ăn, chứ không có thử ở Việt Nam nữa. Có nghĩa là hai đứa mà thử 5 lần đó. Thì cổ học có lúc nước này là cổ hết nói rồi. thì hàng tháng đó, ổng ở Mỹ đó, ổng về thì ổng đem tiền về xài, chứ ổng không có gửi về. Còn ổng đi đó, thì ổng gửi cho cổ đó là 300 đô một tháng. Hồi xưa chưa có con đó, thì mỗi tháng gửi cho cổ là 200 đô. 200 đô cái thời điểm đó cô nói rằng mà 4 triệu mấy, 5 triệu. Bây giờ có con thì 300 đô, thì cũng 7 triệu mấy, 7 triệu mấy gần 8 triệu. Bây giờ tại tiền đô lên 26 rồi, cô nói như vậy. Thì 300 đô, thật sự ra đó là 10 triệu. Sống ở dưới quê là cũng là thoải mái, cơm nước, ăn uống, quần áo thoải mái. Nhưng mà tháng nào mà ổng về Việt Nam ổng ở đó, thì ổng cho 300 đô. Là ổng đưa tiền đi chợ và ổng phát mỗi ngày. Còn đồ đạc đó thì ổng về đó, ổng cũng mỗi lần ổng đi về Việt Nam đó, ổng cộ sữa về, mà lỡ mà ổng cộ sữa về Việt Nam á mà uống mà đứa nhỏ nó uống hơi hao thì ổng nói lộ tại sao hao vậy. Những tháng ổng không về thì ổng gửi sữa về, thì cô nói rằng cô không cần gửi về, cô mua sữa Việt Nam cũ cũng được. Ổng nói không, ở Việt Nam ổng tin tưởng đồ tốt thì ổng mới gửi sữa về, mà hả lỡ tháng nào mà nó uống hao hết thì ổng nói rằng tại sao bây giờ nó uống hao, nó càng lớn nó càng hao. Có một lần cô nói rằng là cô để nhà thì không biết làm sao mà cô bị mất mấy lon sữa, sữa bột quý vị, thì nó hụt sữa đi. Thì cô mới nói giọng là cô mất mấy lon sữa thì kêu ổng gửi về, còn mấy thì cô đi mua ở đây. Thì tại vì ổng không cho mua ở đây, ổng bắt hết phải báo với ổng nên cô mới báo. Thì ổng mới nói rằng anh là bộ lấy cái đó là cho ba má cô uống sao, tại thật sự đó sữa bổ quý vị. Thì cô hết ý kiến rồi. Rồi cô cũng không muốn nói. Cô nói hồi còn cua cổ thì nó khác, bây giờ vô rồi đó, nghe mấy ông bạn già nói đó, thành đã đâm ra là nghi ngờ rồi, tiền bạc tính toán giống như là cái lòng tin không có. Thì cô nói đâu phải là người con gái Việt Nam nào cũng vì Việt Kiều mà họ lấy, cũng phải người con gái nào mà ham lấy chồng già là vì tiền đâu. Rồi hôm trước đó, thì ông có làm một cái giấy là bắt cổ phải kiếm cái giấy là tất cả tài sản nào của ổng mà có trước đó. Bây giờ có hung thú với cổ rồi thì cổ không có được đòi chia, và về ở với ổng có ly dị cổ không có được đòi chia, mà cũng không được xin tiền trao support cho con. Thì khi nói là vậy có ký không? Cô nói là em có ký. Thật sự đúng vị, ký là một lẽ, thòa xử là một lẽ. Du có con là du phận sự phải nuôi con. Thì ổng nghĩ là cổ kiến cô không nhận, thật sự ngay thời điểm này tôi không nhận, nhưng mà bây giờ tôi nhận tại ổng cũng chết nữa đó. Chứ đừng có nghĩ chính phủ nước ngoài mà bảo vệ người mẹ và trẻ em lắm, đừng có hòng mà trốn như ở Việt Nam. Rồi bây giờ thì phỏng vấn rồi, giấy tờ xong xuôi rồi, ba mẹ con. Thì thưa quý vị, là khi mà mình làm đơn mà lãnh một người vợ Việt Nam mà có con á, là chính phủ Mỹ phải bắt mình đi thử coi đúng là hai đứa con của mình không nữa, nó mới cho lãnh đi, phải thử xem hai đứa nữa. Thành ra là thử tất cả là hai đứa mà thử 7 lần. Thì thử ra DNA xong, thì thưa quý vị, lại làm phỏng vấn đậu ba mẹ con. Thì ổng mới nói rằng là để ổng về ổng thu xếp từ từ rồi sang đây. Thì ổng đã có nhà sẵn, có tài sản trong ngân hàng sẵn. Con ở riêng ở xa hết, không ở chung tiểu bang với ổng, ở khác tiểu bang. Cứ mấy điện thoại thăm cha, nhưng mà cứ một năm 2-3 lần tụi nó dắt cháu ngoại cháu nội bay về thăm ổng. Cái ổng ở cái nhà đó, theo cổ kể là cái nhà ổng rất là rộng rãi. Hồi xưa có con chung mà nhà 4 phòng ngủ, 3 đứa con. Cho nên hai vợ chồng ở nhà 4 phòng ngủ, sân vườn sân sau đẹp lắm. Có nhà mấy chục năm rồi mà ổng đã thuê ớt cái nhà rồi. Ổng sống mình có nhà đó thì giờ ổng cho người ta share phòng. Nên cho người ta mướn từ phòng ở để mà ổng lấy tiền. Ổng xài. Thì tiền cho mướn nhà là ổng đã dư xài rồi, tiền hưu của ổng nữa, rồi tiền ổng để dành là nào giờ nó ổng khá lắm, nhưng mà ổng bằng như vậy đó. Thì cô nói bây giờ cô không muốn đi, tại vì chứ phỏng vấn đậu thì khi mà ổng hay tin phỏng vấn đậu sao có mấy đứa con ổng chắc chắn là đậu. Thì ổng nói một câu vậy nè: qua đây đó tôi nói trước là tôi không cho em đi làm, em qua đây em đi làm đó rồi em có tiền đó rồi em dắt con tôi đi chỗ khác em ở. Nhiều người lắm qua đây rồi phản, lúc tôi lấy em á là mấy người bạn của tôi á đã nói với tôi rồi, cẩn thận đó, cưới gái Việt Nam mà trẻ trẻ qua đây rồi đó mình làm việc không nổi với đó đó, nó kiếm thằng khác làm phụ nó bậy vậy đó quý vị. Hoặc là đó nó đủ lông đủ cánh rồi đó, nó cũng bỏ mấy thằng già nó kiếm mấy thằng trẻ lấy, là người ta đừng có đưa qua. Bây giờ tôi đưa em qua rồi đó thì tôi nói trước cho em, Em không được đi làm, em chỉ ở nhà với tôi thôi, tôi cũng đâu có đi làm đâu. Tôi ở nhà nó hai đứa con nó đi học thì đưa đón đi học, là tôi với em đưa đón đi học, cơm nước ở nhà lẫn vẩn đó. Em muốn coi tivi, có muốn làm gì làm đi đâu tôi chở. Tôi nói trước là tôi không cho em đi làm, em đừng có mơ đi làm. Nhưng mà qua đây mỗi tháng tôi vẫn cho em 300 để em gửi về cho cha mẹ em, để nuôi mẹ cha mẹ mấy đứa em của em. Còn em không được đi làm thêm, tôi nói trước. Thì cổ mới nói ổng là em mới nói anh em muốn đi từ lúc đầu rồi mà. Thì cô nói thì ổng nói rằng thì lúc đầu ai không nói vậy, nhưng bây giờ đó là phải nghĩ tới rồi, cô nào mỗi quen không nói vậy chừng vô vòng rồi biết. Thì cô tự ái và cô nói quý vị là phỏng vấn đậu rồi, thì cô nói là cô không muốn đi, nhưng mà cô vì thương hai đứa con thì cô nghĩ đó là cô tiếp cô cũng đi một cái chỗ cổ làm áo dài quý vị. Có lẽ là cổ từ cái lúc mà cổ nghỉ làm cái làm vợ ông này thì nghỉ làm với cái bà chị rất là tốt nha. Thì cổ có tâm sự với bà chị chồng, bà em chồng, xin lỗi quý vị, cô em chồng, thì cổ nói rằng có lẽ là cổ không đi. Thì cô em chồng nói như vậy nè: thật sự em nghĩ tôi với bà là hai người bạn thôi. Hồi xưa tôi nói thiệt với bà đó, tôi cũng nghĩ bà không ở nổi với ổng đâu. Lúc bà chấp nhận bà lấy ổng tôi mừng cho bà, tôi cũng mừng cho anh tôi, nhưng mà tôi biết cái tánh ổng vậy đó. Thì bây giờ tùy, nếu mà bà không đi thì bà ở đây, bà đi mai trở lại có tôi, cái tay nghề bà có mà áo dài mai nổi tiếng lắm quý vị. Thì đó là bà mai thì lương bà một tháng là mười mấy triệu rồi, còn cộng với ổng phụ tiền nuôi hai đứa nhỏ là đủ rồi. Mà tôi biết mà bà không đi đó là chắc là ổng ly dị đó, chứ ổng có về đây sống đâu. Thì cổ mới đang lưỡng lự, nhưng mà bà đi thì bà vì tương lai hai đứa nhỏ, hai người đồng cẩn cỡ với nhau, cho nên kêu tôi với bà là nó tùy bà tính. Thì cổ nói bây giờ đó là có lẽ chắc là cổ không có đi, bây giờ cổ không đi đó thì cổ nói với ổng rồi là cổ không đi. Thì ổng nói là không đi thì ổng ly dị, một xu ổng cũng không mua hai đứa con được, tại vì ổng ở nước ngoài, cổ đại Việt Nam không có chính phủ nào mà bắt được ổng hết. Thành ra đó là một xu ổng cũng không nuôi luôn, và ổng bỏ luôn, ổng ẩm tiền của khách ở bên ổng quen đó. Thì cổ nói rằng là cổ chấp nhận, mà không biết anh có làm có dạy không. Thì cổ nói đó là ở dưới quê cổ mà nuôi hai đứa con, ba mẹ cổ thì thú vị đất cũng nhiều và trồng rất là nhiều cây dừa. Cổ nói là một tháng tiền thu nhập dừa đó là cha mẹ cổ với em cổ đủ sống đó, còn cổ thì đi mai đủ sống rồi. Nhưng mà nhà có hai đứa nhỏ thì nó hả, nó cũng chật chật, thì cùng lắm là cổ kiếm gì cổ làm thêm, nhưng mà thà nó đủ cơm thôi, nó không có dư cũng được, mà không bị áp đặt tâm lý. Thì cổ nói là cổ không muốn đi. Thì ngọc nhiên cứ nói như vậy. Cái chuyện này là ảnh nữa tương lai đứa nhỏ thì không dám nói, nhưng mà nếu mà ông thương đủ thì hãy cho ông thấy rằng cái sự tự trọng của mình là tôi không cần đi, tôi không cần tiền anh, tôi không còn sang Mỹ để mà ở trong nhà giống như là một con chim bị nhốt trong lồng, mà anh áp đặt tôi như vậy, hai đứa nhỏ mà thử đi đây kiểu đó đó là không được rồi. Thì ông cũng khuyên cổ là suy nghĩ cho kỹ đến tương lai hai đứa con. Thật sự ra đó là tôi là quốc tịch Mỹ, khi mình lấy một người cha Mỹ làm giấy tờ tôi là quốc tịch Mỹ rồi, nó có bắt bo hết rồi, tại vì ông đã công nhận con. Thì thử đi đây xong là hai đứa nhỏ quốc tịch Mỹ rồi, nó lớn 18 tuổi tự động có đi quý vị, không cần phải ông lãnh. Cổ thì ông có lãnh đạo rồi, thì bây giờ cổ đi á, cổ không đi cũng được, cổ cứ dài hạn tôi sao cổ xin ở lại thôi. Thì ông ấy nói bây giờ là em không có đi thì em cứ ở lại, hai đứa con của em nó 18 tuổi nó tự động đi Mỹ được, nó có bắt bo Mỹ, nó bay về Mỹ, nó quốc tịch Mỹ mà, thì nó bay về Mỹ đó. Trong thời điểm này hãy cho con đi học đàng hoàng và hãy cho con học thêm tiếng Anh cho con nó mở mang, để khi nó lớn được nó quyết định cuộc đời của nó đi qua nước ngoài, nó đi thêm năm cần phải đi du học nè, hai đứa con vẫn học vài năm, 5-10 năm học thành tài, có vợ có con trở về cũng được, hoặc đi học và trở về Việt Nam làm cũng được đó. Thành ra không có lo, còn cái quan trọng là nuôi dạy tụi nó đàng hoàng, để nó 18 tuổi nó có thể biết tiếng Anh đi qua Mỹ tự nó đi. Còn cổ đó thì cổ không đi, cũng ở đây với cha mẹ với em cổ và sống bằng cái sự tự trọng, còn đừng lo cho hai đứa nhỏ. Bây giờ qua Mỹ đi học trường của Mỹ mà sống gia đình cha mẹ chửi bới không hạnh phúc, trước sau cũng dắt con dọn ra thôi. Mà khi dọn ra là bị mang tiếng, là bị gạt, người ta đi qua Mỹ là bỏ, chứ không hiểu là bị áp đặt quá rồi bỏ. Rất là nhiều cô dâu Việt Nam bị như vậy. Thành ra thưa quý vị khuyên cổ dùng Ngọc Nhi là cậu phải làm sao, cậu quyết định cậu không đi nhưng mà cậu còn vướng hai đứa con, cậu có nên đi hay là không vì con. Thì Nhi có nói rằng vì con được mấy năm, được mấy năm rồi nó trưởng thành, nó nhìn thấy ba mẹ chửi nhau mỗi ngày, mẹ sống trong ngục tù như vậy nó chịu nổi không. Rồi trước sau gì cũng dắt con đi ra thôi, nếu mà ông như vậy trước sau gì cũng bỏ, mà bỏ rồi là mang tiếng thôi, ở đó cho nó lành. Và cái quan trọng là nuôi dạy cháu bé ngay từ bây giờ cho nó lành tính, nó hiền từ, rồi cho nó học tiếng Anh từ từ, để rồi nó lớn lên 18 tuổi, tự nó cầm passport đi Mỹ, tương lai nó tự nó quyết định. Mình cho nó cái nền tảng, hãy học làm người trước đi, rồi hãy tính sau. Vì cái khuyên như vậy, không biết như thế nào, thì mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên. Ổng thì ổng nói rằng ổng cho cổ trong vòng 3 tháng mà không thu xếp đi là ổng lấy gì. Còn cổ thì cổ nghĩ rằng hiện giờ là 95% là cổ không muốn đi. 5% là cổ không biết cổ có lỗi với hai đứa nhỏ không. Cổ nói như vậy thôi thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên. Thì ổng là ổng điện về, ổng bắt đi, rồi ổng nói nặng nói nhẹ, rồi ổng đòi bắt con đi, mới là không đi thì ổng bắt hai đứa con đi qua bển, nó mướn người ta nuôi. Mà cổ cũng cho con cổ đi đâu, tại nó còn nhỏ lắm, nó thành ra cổ nó cũng không cho con đi. Thì bây giờ là cổ rất là cảm thấy là mệt mỏi, và cổ nói là thà đi đi một lần đi chứ kéo dài cằn nhằn nhau vậy mệt quá. Và trong lòng cổ cảm thấy là cổ đã sai rồi. Nhưng cổ cũng may mắn là có hai đứa con cho bản thân mình vui, thấy ba mẹ cổ có cháu ngoại vui, từ ngày có hai đứa con cổ đó ba mẹ cổ vui rất là nhiều, rồi làm gia đình thì lại có tiếng cười của trẻ em, và bây giờ dắt đi thì cũng tội nghiệp ông bà, mà ông bà này cũng không có bàn ra bàn vô gì hết. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy cho có cái ý kiến. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi kể câu chuyện của cuộc đời mình cho Ngọc Nhi nghe. Cũng cảm ơn quý vị đã cho những cái lời khuyên, những cái lời nhắn, những cái lời an ủi, những cái ý kiến rất là tuyệt vời. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.